Vô thượng luân hồi, chương 601, 601, thiên võ có chiến trường của thiên võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xích Yên lập tức ra tay. Một kiếm đâm xuyên qua, những người xung quanh cũng không nhàn rỗi. Lại một lần nữa thì triển thuật trói buộc, mặc dù không thể trói được gã, nhưng vẫn khiến hành động của đối phương bị trì trệ. Đúng là tuyệt sát. Trong nháy mắt mọi thứ ổn hơn. Một kiếm của Xích Yên rất có uy lực, xuyên qua lông mày của gã cao to. Âm thanh vang vọng, một kích tuyệt sát cuối cùng không thể xuyên thủng cơ thể của gã cao to. Rõ ràng đó không phải là con rối thi thể bình thường. Chắc chắn phải có thêm tài liệu khác, hơn nữa còn là cực kỳ cứng. Bởi vì bị nổ đến cái mức này rồi đối phương vẫn còn kiên cố như vậy. Để ta, Triệu Bân uống một ngụm linh dịch rồi nhặt kiếm lên. Kiếm Long Uyên kêu ù ù, sấm sét xé toạc không gian. Một kiếm này là sự kết hợp của gió và chớp. Sấm sét tạo ra sức gió. Sức gió lại hỗ trợ sấm sét. Xét về uy lực thì mạnh hơn một kiếm của Xích Yên nhiều. Huyết quang chói mắt, đầu lâu của gã cao to bị một kiếm này xuyên thủng. Ấn chú của con rối cũng bị kiếm đánh tan. Gã cao to với khí tức cuồng bạo lập tức mất đi linh khí. Ngã xuống đất một cái ầm. Hay cho một kẻ cảnh giới chân linh. Trong bóng tối, một tiếng hừ lạnh mà Triệu Bân không thể nghe thấy vang lên. Chắc hẳn là chủ nhân của gã cao to kia. Một con rối có cấp bậc cao như vậy thì không biết phải tế luyện bao nhiêu năm. Nhưng bảo bối nâng niu như thế lại bị đánh tan nát trên chiến trường. Làm tốt lắm, tướng sĩ đại hạ cùng hét lên. Có lẽ là vì dùng quá nhiều lực nên hắn vô thức phun ra búng máu. Sư tôn của ngươi đâu? Xích Yên chấn động một hồi rồi nhìn về phía Triệu Bân với ánh mắt nghi hoặc. Động tĩnh lớn như vậy, dù Hồng Uyên thoát ẩn thoát hiện ở thành Vong Cổ thì cũng nên biết chứ. Đường đường là đệ nhất thiên hạ, đến bây giờ vẫn chưa lộ mặt, không hợp lý nha, tưởng tượng xem, có một cao thủ thiên võ trấn giữ thì sao thảm thiết tới mức này. Thiên võ có chiến trường của thiên võ, Triệu Bân nói, làm ra vẻ rất thâm sâu, mặc dù đang ở trên chiến trường nhưng cũng không quên lừa gạt. Hồng Uyên thật ở đâu thì hắn không biết. Hắn chỉ biết Hồng Uyên giả thì chắc chắn sẽ nói như vậy. Cách chương.